Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2331, chương 2331, Tu La Giới Dư Âm. Cái thanh âm kia lần nữa vang lên, cũng không có giấu giếm cái gì, cáo chi hắn lai lịch, chính như Tu La Giới tổ mạch ý chí theo như lời. Hắn thực sự không phải là bảy đại khu vực sinh linh, mà là đến từ mảnh không gian này bên ngoài. Ta lại tới đây, cũng là vì tìm kiếm cái kia kiện đồ vật. Đáng tiếc, tuy là đã tìm được, nhưng lại bản thân bị trọng thương, bị vô tận thâm uyên tà hoàng đám bọn họ vây công. Chỉ có thể tướng vật kia được lưu giữ trong tại đây. Đây là một cái kinh thế bí mật. Cái này sợi tàn hồn cáo chi, hắn là một vị vĩ đại tồn tại dưới trướng, nhận được nhiệm vụ lại tới đây, tìm kiếm một kiện trọng yếu đồ vật. Vị nào vĩ đại tồn tại, vạn giới long hoàng cái vị kia đệ tử sao? Tần Mặc trong nội tâm khẽ động, hỏi, hắn nghĩ tới tổ long chi địa, cái kia vô cùng khủng bố tồn tại, cũng không phải vị đại nhân kia, còn có... Tuổi trẻ nhân tộc, ngươi xưng hô như vậy là không xác thực. Vạn giới long hoàng cùng vị đại nhân kia, thì không cách nào bằng được. Cái thanh âm kia lại nói, nói ra làm cho người rung động sự thật. Tần Mặc mí mắt kinh hoàng, Trầm Mặc gật đầu, không biết nên nói cái gì đó. Cái thanh âm kia nói tiếp, vật kia vốn được lưu giữ trong hộp gấm. Nhưng lại tại một thứ giới vách tường không gian dung chuyển ở bên trong. Phá vỡ hộp gấm đóng cửa, biến mất vô tung. Về phần cái kia kiện đồ vật rốt cuộc là cái gì? Cái thanh âm kia thì là cáo chi, không thể lộ ra, nếu không, sẽ bị mặt khác đáng sợ tồn tại cảm ứng được. Đeo cái này vào hộp gấm, đạp biến bảy đại khu vực, mới có thể đủ tìm được vật kia. Ngươi nhớ kỹ, tuổi trẻ sinh linh, đây không phải một cái nhiệm vụ, mà là liên lụy tới cứu vớt bảy đại khu vực mấu chốt. Ngươi bây giờ muốn làm, tự là mau chóng tăng thực lực lên, tiến về trước Minh Thổ một chuyến A, chỗ đó có ta lưu lại một ít gì đó, đủ để cho ngươi tại trong thời gian ngắn đột phá, tăng lên tới giới sứ cấp độ, hồ mặt huy chương chớp động. Một cổ khổng lồ ý thức lưu hiện lên, tại Tần Mặc trong đầu, nhiều hơn rất nhiều thứ đồ vật, có kinh thế hãi tục công pháp, cũng có minh giới một ít địa điểm, chính là cái này tồn tại khi còn sống niêm phong cất vào kho bảo tàng. Đa tạ tiền bối, Tần Mặc khom người nói tạ, ngươi không nên cảm ơn ta, đợi đến lúc về sau, ngươi sẽ minh bạch, đây là một hồi công bình giao dịch. Ngươi tìm được vật kia, ta chủ cũng sẽ biết cho cái không gian này trợ giúp. Cái thanh âm kia dần dần yếu ớt, cuối cùng nhất không tiếp tục tiếng động, hồ mặt huy chương bên trong đích tàn hồn triệt để tiêu tán. Lúc này đây Tu La giới chi đi, coi như là có đại thu hoạch, đem cái này hộp gấm trịnh trọng thu hồi. Tần Mặc thở dài một hơi, tại Tu La giới cái này đoạn trong lúc, thực là thu hoạch cực lớn. Tuổi trẻ sinh linh, ngươi muốn đi trước Minh Thổ sao? Hay là phản hồi cổ U Đại Lục? Ta có thể vì ngươi mở một đầu giới vách tường thông đạo. Tu La giới tổ mạch ý chí nói ra. Tần Mặc gật đầu nói lời cảm tạ. Tâm tình nhưng lại tương đương kỳ quái. Lúc trước ly khai cổ U Đại Lục, chính là bị chỗ đó tổ mạch ý chí xa lánh đi. Hiện tại Tu La giới tổ mạch ý chí nhưng là như thế khách khí, lại để cho hắn quả thực có chút không thói quen. Cùng lúc đó, Huyết Nguyệt Sơn trong cung điện, Tần Mặc nằm ở đại điện trung ương, nhất trọng trọng huyết sắc thánh lực quán chú mà xuống, chui vào hắn trong cơ thể. Chung quanh, ngân rừng chờ ở tràng. Theo Tần Mặc ngất về sau, một chuyến đồng bạn đều là đang chờ đợi. Lông mày màu máu lão giả đã ở một bên, thời khắc chú ý Tần Mặc biến hóa, kỳ vọng người trẻ tuổi này sớm một chút tỉnh lại. Tiểu tử này không có cái gì ngoài ý muốn a, như thế nào còn bất tỉnh đến? Ngân rừng nói thầm, có chút lo lắng, khoảng cách huyết nguyệt sơn cuộc chiến đã là đi qua mấy tháng lâu, lông mày màu máu lão nhân đã là tải nguyệt trước tựu thức tỉnh. Lực lượng dần dần khôi phục, nhưng mà, Tần Mặc nhưng lại một mực ngủ say, thương thế trên người rõ ràng đều khôi phục, vẫn không có thức tỉnh dấu hiệu. Mặc Tiểu Ca trong cơ thể làm như có biến hóa kinh người, có lẽ nếu qua một đoạn thời gian mới có thể thức tỉnh. Lông mày màu máu lão nhân an ủi, trên thực tế ở đây chúng cường giả ở bên trong không người có thể dò xét Tần Mặc trong cơ thể hư thật. Huyết Nguyệt Sơn trận chiến ấy về sau, Tần Mặc thân thể đã xảy ra thật lớn biến hóa, có một tầng khó có thể phá giải cấm chế bảo vệ. Muốn hiểu rõ hắn tình huống trong cơ thể thì là khó có thể làm được. Ầm ầm, đột nhiên, Tần Mặc thân hình chấn động, tại hắn trong cơ thể bắn ra ra quang huy, đó là một loại sáng chói vầng sáng, phát ra khí tức chấn nhân tâm phách. Đây là, cũng không phải Mặc Tiểu Ca lực lượng. Lông mày màu máu lão nhân kinh hô, có chấn động, cho rằng Tần Mặc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngân rừng nhưng lại giơ lên chảo, ngăn trở lông mày màu máu lão nhân thi cứu. Nó nhận ra loại này khí tức nơi phát ra chính là cái kia khỏa không trọn vẹn bảo thạch. Lập tức, lại một cổ mênh mông cuồn cuộn khí tức hiện lên, để ở tràng các cường giả chấn động, nhận ra đây là tổ mạch ý chí chấn động, tu la giới tổ mạch ý chí. Chẳng lẽ, ngân rừng kinh hô, đối với tổ mạch ý chí, hồ ly một mực có cảnh giác, nếu không phải là cổ u đại lục tổ mạch ý chí, nó cùng Tần Mặc cũng sẽ không biết lưu lạc đến tu la giới. Không nên lo lắng, cái này tuổi trẻ sinh linh không việc gì. Cái này một ý chí thanh âm vang lên, quanh quẩn tại một đám cường giả bên tai. Nhưng sau đó chứng kiến, Tần Mặc đã là thức tỉnh, đứng dậy, một chuyến đồng bạn đều là đại hỷ. Thực sự rất nghi hoặc, đến tột cùng Tần Mặc tại ngủ say trong lúc, xảy ra chuyện gì, vì sao tu la giới tổ mạch ý chí sẽ xuất hiện. Người khả dĩ tại tu la giới đãi một ít thời gian, tin tưởng ngươi còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm, như cần trợ giúp, khả dĩ kêu gọi ta. Tu la giới tổ mạch ý chí nói như vậy lấy là được biến mất không thấy gì nữa. Một đám các cường giả nghẹn họng nhìn chân chối, đều là nhìn về phía Tần Mặc, muốn biết xảy ra chuyện gì, vì sao tu la giới tổ mạch ý chí đúng là sẽ đối với Tần Mặc như thế ưu đãi. Không có gì, chỉ là cảm tạ ta, là tu la giới làm ra cống hiến. Tần Mặc bắt đầu trợn mắt nói lời bịa đặt, có quan hệ cái hộp gấm kia sự tình, hắn tất nhiên là không thể nói ra được. Chỉ là Đàm và Huyết Nguyệt Sơn lai lịch, cùng với đã từng phát sinh một ít che giấu, ta tông Huyết Nguyệt Sơn lại có như vậy lai lịch. Lông mày màu máu lão nhân rất là rung động, bên cạnh Dùng Hạ Tiên Sinh cầm đầu, một đám Huyết Nguyệt Sơn chúng cường giả cũng là chấn động. Đều là thật không ngờ, Huyết Nguyệt Sơn lai lịch đúng là kinh người như thế. Cái này tòa thần núi giá trị vượt quá tưởng tượng, mà ngay cả chùm đều chịu thèm thuồng. Đây là một tòa vô cùng bảo tàng, tiền bối, các ngươi tông môn cần phải hảo hảo nắm chắc. Tần Mặc nhìn về phía lông mày màu máu lão nhân, nói như vậy nói, Huyết Nguyệt Sơn chúng cường giả đều là khom người, tỏ vẻ cảm tạ. Bọn hắn tuy là biết được Huyết Nguyệt Sơn siêu phàm, nhưng lại thật không ngờ, hắn giá trị đúng là đến nơi này giống như tình trạng. Đến tận đây, Huyết Nguyệt Sơn môn nhân đều tồn tâm tư, nếu không đoạn thăm dò cái này một thần núi bí mật, tông môn tất nhiên là sẽ không ngừng lớn mạnh, siêu việt Thánh Nguyệt Sơn cũng là ở trong tầm tay. Kế tiếp, tựu là cùng Thánh Nguyệt Sơn đám kia ra hỏa, tính toán tổng nợ. Tần Mặc lại nhìn về phía Kỳ La thành chủ, Tường công chúa, nói như vậy nói, hai nữ đều là chấn động, lộ ra vẻ kích động, không nghĩ tới Tần Mặc sẽ như thế nói. đúng là muốn đối phó Thánh Nguyệt Sơn. Bất quá, cái này tuổi trẻ thiên quyến sinh linh thực sự không phải là cuồng ngữ. Bằng hắn hiện tại nắm giữ lực lượng, đủ để hỏi tội Thánh Nguyệt Sơn. Tần Mặc lúc này đây sau khi tỉnh dậy, ở đây chúng cường giả đều là nhạy cảm phát giác được. Người trẻ tuổi kia khí tức đã có thật lớn biến hóa. Tại hắn trên người, có một loại không hiểu uy áp, cho dù là lão quái vật cấp cường giả, cũng không cách nào có được. Không hề nghi ngờ, tại Tần Mặc ngủ say trong lúc, trên người của hắn đã xảy ra biến hóa kinh người. Hắn tu vi cảnh giới tuy là tại chúa tể cảnh, nhưng là hắn võ đạo thượng tạo nghệ đã là xa xa vượt ra khỏi cái này một cảnh giới. Cái này biến hóa, đèn linh cảm thụ rõ ràng nhất, nó có thể cảm nhận được chủ nhân trên người cực lớn biến hóa. Ngân rừng híp mắt, con mắt quay tròn đi dạo, nó cùng Tần Mặc vô cùng nhất quen thuộc. Suy đoán tại đây tiểu tử ngủ say trong lúc, chỉ sợ đã xảy ra khó lường sự tình. Lập tức, lông mày màu máu lão nhân tuyên bố, toàn lực ủng hộ Tần Mặc, sẽ phái ra tông môn tinh nhuệ, cùng một chỗ thảo phạt Thánh Nguyệt Sơn. Đêm khuya, đây là cái gì ảo thuật? Thần kỳ như thế, cùng ta yêu hồ tộc làm như đồng nguyên, tại huyết Nguyệt Sơn phía sau núi. Truyền ra ngân rừng kinh hô, đây là minh thổ thất truyền minh nguyên linh nhận chi kỹ. Tại sao lại hiện ra hậu thế? Nghiêm thanh âm cũng là vang lên, tràn đầy bất khả tư nghị. Tần Mặc tướng hồ mặt huy chương bên trong đích đoạt được. Truyền cho hồ ly, còn có nghiêm, dẫn tới sau cả hai đều là vô cùng rung động. Hồ mặt huy chương bên trong đích cái kia sợi tàn hồn. Truyền lại thụ một ít công pháp, trong đó có yêu hồ tộc, cũng có minh thổ, đều là thất truyền bất thế kỳ học. Cái này lại để cho ngân rừng, nghiêm đều là hoảng sợ. Như vậy tuyệt học đã sớm thất truyền, hôm nay nhưng mà làm Tần Mặc đoạt được. Nghe nói Tần Mặc ngủ say trong lúc, đã phát sanh đủ loại huyền bí sự tình. Hồ ly, nghiêm, còn có đèn linh đều là rung động không thôi. Cái kia một nhiệm vụ đáp án, sẽ là tại minh thổ sao? Cảm giác, cảm thấy lần đi minh thổ, sẽ phát sinh lớn lao hung hiểm, sẽ có vô số cường địch đang chờ chúng ta. Ngân rừng, nghiêm, đèn linh đều là cùng loại dự cảm. Minh thổ tiên tri sẽ tìm Tần Mặc, rất có thể cùng hắc ám tương lai có liên quan. Ở đằng kia trên đất giới sẽ có lớn lao biến cố bộc phát. Tướng tu la giới sự tình kết, bàn lại minh thổ sự tình. Tần Mặc nói ra, đang khi nói chuyện, Tần Mặc thần sắc khẽ nhúc nhích, nỗi lòng có chút chấn động. Hắn sinh ra một loại khát vọng, muốn cho tu la giới tổ mạch ý chí, mở một đầu phản hồi cổ u đại lục giới vách tường thông đạo. Ly khai cổ u đại lục, đã là vài năm lâu, cũng không biết thân nhân. Sư trưởng, hảo hữu, hồng nhan chi kỷ hiện trạng như thế nào? Cái này nhất niệm đầu trong đầu hiện lên. Tần Mặc lắc đầu, tự là tướng cái này nhất niệm đầu phủ định. Bằng hắn thực lực hôm nay, hay là không quá đầy đủ, có thể phản hồi cổ u đại lục, độc đối với quần hùng. Nhìn lên bầu trời đêm, dừng ở tu la giới song nguyệt. Trước mắt không hiểu hiển hiện hai cái động lòng người bóng hình xinh đẹp. Cũng không biết hai người kia nhi, hôm nay là hay không mạnh khỏe. Một chút giật mình thần, Tần Mặc than nhẹ một tiếng, lắng đọng tâm thần, suy diễn cái kia sợi tàn hồn lưu lại công pháp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.